Chào mừng các bạn đến với tập 18 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Ngày hôm nay, mời các bạn đến với phần 1 của vụ án nợ máu trả máu. Vụ án này liên quan đến những tệ nạn xã hội nhức nhối và những hệ lụy cực kỳ đau lòng mà chúng gây ra cho chính bản thân nạn nhân lẫn những người xung quanh. Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, các bạn nhớ đăng ký kênh và lưu danh sách phát nhé. Màn đêm dần buông, bầu trời xanh đậm không một gợn mây. Trên con đường núi tối mịt, bóng dáng tròn đang chuyển động qua lại đông đưa, tiếng bước chân ngày càng rõ. Một gã đàn ông mập mạp hổn hển theo phía sau. Háo tử, mày đi nhanh thế làm gì hả? Kẻ được gọi là háo tử đổi chiếc đèn pin đang cầm bên tay trái sang tay phải, rồi dừng bước trả lời. Lai Long Đàn, bình thường mày ăn như hùm như hổ ấy, thế cơm gạo đi đâu hết rồi hả? Hai tay Long Đàn chống nạnh, nhân lúc than vãn mà lên lén nghỉ ngơi. Nè kiếp, mày không ăn chắc. Tao uống nước lã cũng béo đấy. Là tại tao đấy à? Háo tử sốt ruột. Tao nói cho mày biết, tao nhận được tin báo. Chúng ta phải tranh thủ thời gian báo lại tình hình cho chú ba. Nhớ đầu tin tức bị lộ ra ngoài, 10% tiền công sẽ mất trắng đấy. Long Đàn tham lam liếm mép. Tiền công được bao nhiêu? Háo tử thần bí ngó xung quanh, rồi đi tới gần Long Đàn kể tài nói. Tròn 10.000 tệ. Gì cơ? Những 10.000 tệ. Háo tử bịt miệng Long Đàn lại. Mày nhỏ tiếng rồi. Giờ đã có sức chưa? Long Đàn vừa nghe tới tiền hai mắt đã sáng rỡ. Ngấn thịt dưới cằm không ngừng rung rung theo nhịp lắc lư. Có. Có sức rồi thì đi nhanh lên. Háo tử chùi mạnh bàn tay dính đầy nước miếng của Long Đàn vào quần, rồi vẫy vẫy tay. Tiếp tục đi sâu vào trong núi, càng lúc càng tối tăm. Con đường nhỏ tối đen, quăng ánh sáng đèn pin lúc ẩn lúc hiện. Hai bên đường, thi thoảng vang lên tiếng đá rơi rột rạt. Chẳng mấy chốc, phía đầu đường xuất hiện một tia sáng thấp thoáng. Hai người bọn háo tử thấy vậy rảo nhanh bước chân. Cực xong nhấc tay lên! Cực xong nhấc tay lên! Bọn họ còn chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng. Đương nhiên Long Đàn quen với nơi này. Tối nay chúng ta cũng làm đôi ván chứ. Háo tử bĩu môi. Mày có tiền không? Còn đòi chơi. Long Đàn thèm thuồng nhìn về phía căn phòng đánh bạc cách đấy chưa đầy 10 mét. Thì sắp có 10.000 tiền công đấy còn gì? Phòng đánh bạc phía trước được làm bằng ván xốp, phân ra thành hai gian đông và tây. Gian phía đông tập trung đông người đang túm tụm lại, còn gian phía tây thì yên tĩnh im ắng. Khi nào lấy được tiền, phần của mày. Mày muốn chơi thế nào thì chơi. Giờ tới gặp chú bà trước đã. Háo tử dừng bước, đút cả hai tay vào túi quần, móc ra hai bao thuốc lá. Long Đàn cười ha hả. Không phải xem nữa. Bên trái là loại Trung Hoa, bên phải là Hồng Tháp Sơn. Sao lần nào mày cũng phải kiểm tra lại thế hả? Thế mà còn chê đầu óc tao không ra gì. Chú bà là tiền bối của chúng ta. Lỡ mà đưa nhầm thì mất lộc. Không nói nhảm nữa, mau đi thôi. Háo tử bỏ lại bao thuốc vào túi, vội vã tiến về phía căn phòng có gắn biển, phòng giám đốc. Rất nhanh, hai người đã cung kính đứng trước cửa, chuẩn bị gõ cửa thì trong phòng vọng ra tiếng đàn ông. Háo tử, Long Đàn, vào đi, ta chờ hai cậu lâu rồi. Long Đàn hạ thấp giọng hết cỡ hỏi, sao chú bà biết chúng con tới vậy? Đầu đất, trên đường đi vào núi có camera giám sát. Long Đàn vỗ đầu sực nhớ ra, à đúng rồi nhỉ. Cửa phòng được làm bằng ván xốp nên rất nhẹ. Khi đẩy cửa ra cũng không hề có tiếng động. Tầm nhìn dần mở rộng. Toàn cảnh căn phòng được thu vào mắt. Bài trí trong phòng rất đơn giản. Một chiếc bàn làm việc, một màn hình theo dõi, ghi lại hình ảnh theo thời gian thực và hai chiếc sofa bằng gỗ màu nâu đỏ. Lúc này, một người đàn ông hơn 50 tuổi đang vắt chéo chân. Nhàn nhã tựa lưng trên chiếc ghế giám đốc màu đen. Viên ngọc bích giát vàng to bằng quả trứng chìm cút trên chiếc nhẫn đeo tay đã khắc sâu ba chữ người có tiền lên trên người ông ta. Hai người háo tử vô cùng cung kính không người chào hỏi. Chú ba. Ngồi đi. Hão tử vội vàng lấy bao thuốc Trung Hoa trong túi trái ra, đang chuẩn bị đưa sang mời, thì chú ba giơ tay phải ngăn lại giữa không trung. Hão tử, lần này cậu mang đến cho ta tin tốt hay tin xấu? Cặp mắt nhỏ của Hão tử híp lại. Đương nhiên là tin tốt rồi ạ. Chú ba chìa tay hình cây kéo. Tin tốt thì ta nhận của cậu một điếu. Hão tử vội hút điếu thuốc lá mềm Trung Hoa được đánh số ba ra, bật lửa tạch một cái, động tác thuần thục nhanh nhẹn. Chú bà rít mạnh một hơi. Nào, nói đi. Có phải Triệu Hắc Tử vay nặng lãi 100.000 tệ ở chỗ chú không? Đúng là có. Thua bạc, nợ gần một tháng rồi. Giờ gã đã trả chưa ạ? Trả cái gì? Ta còn đang tìm gã đây. Tiền lãi một tháng là 10.000, cộng lại cũng 110.000 tệ rồi. Hão tử nghe vậy phấn khởi, quay người đi ra phía cửa, cẩn thận đóng kín lại, rồi mới nói tiếp. Thế chú bà có biết giờ Triệu Hắc Tử đang ở đâu không? Chú bà càng nói càng tức. Biết gã ở đâu thì có ích lợi gì? Gã không có tiền, chẳng lẽ ta giết được người chắc? Sổ đỏ nhà đó viết tên con gái gã. Chú bất giận, cháu có tin tức đáng tin đấy. Giờ Triệu Hắc Tử đang có tiền trong tay. Thật không? Tuyệt đối chính xác. Anh em của cháu chơi ở sòng khác. Anh ta quen với Triệu Hắc Tử. Nói rằng tối qua, Triệu Hắc Tử thắng được 150.000 tệ tiền mặt. Tiền đâu? Gã để vào trong một chiếc túi ni lông màu đen, mang đi rồi. Mẹ nó, còn không mau lên, đến nhà Triệu Hắc Tử ngay. Hão tử ấp úng. Chú bà, chuyện đó. 10%, nếu lấy lại được tiền, ta cho thêm 4.000, tổng cộng 15.000 tệ. Hai người họ vừa mừng rỡ, vừa khúm núm cúi đầu. Cảm ơn chú bà, cảm ơn chú bà. Chú bà hướng ra phía cửa gọi to. Sơn tệ. Tiếng trả lời vọng lại từ sòng bài ồn ã. Đại ca, em qua ngay. Chỉ nháy mắt, một thanh niên bặm trợn đã đẩy cửa bước vào. Dẫn theo mấy anh em nữa, để Hão tử dẫn đường, đòi nợ của Triệu Hắc Tử về đây cho tao. Vâng thưa đại ca. Đi thôi, Hão tử. Sơn Tề hất đầu về phía hai người họ. Bên ngoài phòng đánh bạc vang lên tiếng xe mô tô gầm rú, còn đường núi được ba chiếc đèn pha chiếu rọi sáng như ban ngày. Hão tử hô lên. Đi thôi. Sơn Tề nghe lời, điều khiển tay lái chiếc mô tô. Cùng với mùi xăng cày mũi, ba chiếc xe mô tô Suzuki lao đi như tên bắn, biến mất trong màn đêm tăm tối. Sau 40 phút sóc nảy trên xe, năm người bọn Hão tử Sơn Tề đã đứng trước cửa thang máy của tòa nhà trong một tiểu khu. Sơn Tề quay đầu lại hỏi. Thang máy! Kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp Siêu Trí Tuệ. Tôi là người dẫn chương trình Tường Sương Kiến. Hoan nghênh quý vị và các bạn đón xem. Thường ngày, ngoài nghiên cứu sách vở ra, tôi không thấy bố tôi yêu thích chương trình nào. Duy nhất chỉ có chương trình này là ngoại lệ. Mỗi lần đến giờ phát sóng, bố tôi đều ngồi dựa vào sofa, căng thẳng nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Thỉnh thoảng trong phòng khách lại truyền đến tiếng cảm thán. Trời ơi! Đó là câu cửa miệng của ông. Từ bé đến lớn, tôi không có tham vọng gì quá lớn. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, đến khi dần chừng mới phát hiện ra. Kỳ thực đây mới chính là giây phút hạnh phúc nhất trong đời mình. Tiểu Long, để bát đấy, xuống lầu nhanh đi. Bố tôi cầm điện thoại cố gắng đứng dậy, hướng về phía nhà bếp gọi tôi. Sao thế ạ? Tôi nhìn nét mặt nghiêm túc của ông, vội vàng tháo tạp dề đi tới. Khải Minh gọi. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, anh Minh sẽ không gọi điện cho tôi. Trong lòng bố tôi biết rõ, chắc là lại xảy ra án mạng rồi. Tôi lau tay ướt vào quần áo, ấn nút màu xanh trên màn hình nhận cuộc gọi. 5 phút nữa, xuống dưới nhà. Còn chưa kịp nghe tôi đáp lại, anh mình đã tắt máy. Còn ngây ra đó nữa, mau xuống nhà đi, còn 4 phút. Bố thật không hổ là thầy của anh Minh. Tôi nhìn bố đang sốt ruột, rồi quay người chạy xuống dưới nhà. Ngay khi vừa đứng vững, ánh đèn xanh đỏ đã chiếm hết toàn bộ tầm nhìn, lôi mập đạp phanh. Chiếc xe khám nghiệm vững vàng dừng lại trước mặt tôi. Tôi kéo mạnh cửa xe ra, chui vào. Anh Minh, án mạng xảy ra ở đâu vậy? Tiểu khổ lục âm. Tình hình thế nào ạ? Tình hình có chút phức tạp. Chúng ta đến hiện trường xem sao đã. Theo thông lệ, mỗi lần đến hiện trường vụ án, đội trưởng tư của đội hình sự sẽ thông báo ngắn gọn về tình hình vụ án. Nên nếu anh Minh không nắm rõ được toàn bộ tình hình, thì sẽ không làm lãng phí thời gian của mọi người. Việc chúng tôi cần làm bây giờ là khiến đầu óc thật minh mẫn, đợi đến hiện trường thực hiện khám nghiệm một cách kỹ càng nhất. Tiểu khu Lục Âm được xây trong thành phố Vân Tịch, cũng là khu nhà cao tầng được xây dựng sớm nhất của thành phố. Toàn bộ tiểu khu được hợp lại thành hình vòng cung bởi 8 tòa nhà cao tầng. Mặc dù khu này đã được xây gần 10 năm rồi, nhưng vì đây là khu trường học, nên giá cả vẫn cao ngất. Đây là khu tập trung trường cấp 2 trọng điểm của thành phố chúng tôi. Tỷ lệ người tới sống trong tiểu khu đạt tới 90%. Do mật độ dân số dày, nên các thiết bị giám sát được lắp đặt tương đối hoàn thiện. Ngoại trừ nghi phạm có thể bay. Nếu không, thì không thể thoát được độ phủ sóng của camera giám sát. Ít nhất điểm này cũng khiến chúng tôi an tâm. Theo sự chỉ đạo, cứ đi thẳng, của anh Minh, xe chúng tôi dừng trước khu căn hộ của tòa nhà số 8. Ngoài cửa xe, đám đông vây xem kín mít. Mẹ ơi, sợ chết khiếp luôn. Còn chưa biết chuyện gì, người đã bị giết rồi. Chết bao nhiêu người thế? Tôi nghe nói người chết là đàn ông. Sao mà chết vậy? Nghe nói là bị xã hội đen xông vào nhà chém chết. Xã hội đen á? Chứ gì nữa, hàng xóm tận mắt trông thấy đó. Xin nhường đường nào. Đội trưởng Từ cố gắng rẽ đám đông đang bàn tán xôn xao, dùng hết kỹ năng toàn thân mới đi được tới chỗ chúng tôi. Tranh thủ thời gian đó, chúng tôi đã mặc đồ khám nghiệm xong. Anh Minh liếc nhìn đám đông đang ồn ào. Đội trưởng Từ, chúng ta lên xe nói chuyện. Cửa xe đóng lại lần nữa. Tình hình vụ án thế nào? Thông qua tài sản bất động sản, chúng tôi đã trả giá. Nạn nhân tên là Triệu Tứ Huy, biệt danh Triệu Hắc Tử, 55 tuổi. Hiện đang sống một mình tại căn hộ 2908, tòa nhà số 8. Con gái lấy chồng ở Thượng Hải. Vợ ông ta cũng dọn đến sống cùng với con gái. Chúng tôi đã thông báo cho con gái ông ta về gấp. Ngoài ra, sau khi hỏi thăm những chủ hộ xung quanh, chúng tôi biết được bình thường tiếng tăm của ông ta không được tốt lắm, thường xuyên có xã hội đen tới đòi nợ. Theo như lời hàng xóm kể lại, tối nay có 5 tên côn đồ tới tìm nạn nhân. Lúc đó, bà ấy nghe thấy người bên ngoài hô lên có người chết, bèn nhìn qua mắt mèo gắn trên cửa, thì thấy 5 người kia chạy từ nhà nạn nhân ra, cắm đầu lao ra ngoài. Sau khi mấy người đó chạy xa rồi, bà ấy mới mở cửa, thì phát hiện Triệu Tứ Huy đã bị giết, sau đó lập tức báo cảnh sát. Tôi như chút được gánh nặng, nói vậy là người hàng xóm đó đã nhìn thấy nghi phạm. Có phải là nghi phạm hay không thì chưa biết được. Cần khám nghiệm xong hiện trường mới có thể đưa ra phán đoán. Anh Minh đúng chuẩn là người thuộc chủ nghĩa duy vật. Từ trước tới nay, nếu chưa thấy được chứng cứ khách quan, anh ấy sẽ không đưa ra bất kỳ giả thiết phỏng đoán nào. Được rồi, vậy chờ mọi người khám nghiệm xong hiện trường, chúng ta gặp lại. Anh Minh ra lệnh. Xuống xe. 5 người chúng tôi chỉnh trang xuất phát. Đám đông xung quanh cũng cảm nhận được khí thế không tầm thường từ chúng tôi, nên chủ động nhường ra một lối đi nhỏ. Nhìn số trong thang máy cứ thế nhảy lên, đầu óc tôi hoàn toàn trở nên trống rỗng. Đây cũng là trạng thái tốt nhất để khám nghiệm hiện trường. Cửa thang máy mở ra, 5 người chúng tôi theo thứ tự khám nghiệm, tự động xếp thành một hàng, tiến đến hiện trường chính. Căn phòng 2908 nằm phía trong góc của tầng lầu. Cửa phòng hướng về phía đông, cửa chống trộm bằng tôn đỏ. Chục khóa loại A hình chữ nhất, trên khung cửa cách chục khóa 5 cm, có một vết cạy rộng 2,5 cm. Đây là tình trạng khái quát đầu tiên mà tôi nắm được khi đứng ở cửa ra vào. Sau khi lỗi mập chụp lại toàn bộ nguyên trạng căn phòng, tôi bắt đầu công việc. Xử lý chi tiết cánh cửa, phân tích dấu vết trên cửa là việc làm cơ bản nhất của một nhân viên giám định dấu vết. Chưa tới 10 phút, tôi thu dọn lại dụng cụ, đẩy mở cánh cửa, tiến vào hiện trường xảy ra vụ án. Hồi trước, tôi đã từng phối hợp với phân cục kỹ thuật tới đây khám nghiệm một vụ án trộm cắp. Tiểu khu Lục Âm chủ yếu là chung cư nhỏ, hiện trường căn hộ này cũng không phải ngoại lệ. Bước vào cửa là khu vực để thay giày, phía tây lối vào là phòng khách, giữa phòng khách đặt một bộ sofa, phía đông phòng khách là một phòng ăn nhỏ, phía bắc là một hành lang hướng nam bắc, phía tây hành lang là phòng ngủ, phía đông là nhà bếp và phòng vệ sinh. Cả căn phòng nhiều nhất chỉ tầm 60 m², cơ bản là có thể nhìn bao quát được hết. Phía bắc lối vào khoảng 50 cm, trên mặt đất có thi thể một người đàn ông, phần cổ nạn nhân gần như bị chặt đứt. Những miếng vỡ màu vàng nhạt bao phủ cục máu đông. Một con dao phay màu trắng bạc bị vứt ở bên cạnh. Máu tươi chảy lan cả một khoảng trong phòng. Trên sàn nhà màu trắng sữa ngổn ngang những vết giày dính máu. Cũng có cái may, vách kính của ban công và nhà ăn đã bị đập vỡ, khiến cho không khí được lưu thông. Vì thế căn phòng không quá nặng mùi máu tanh. Một người gây án. Đôi mập quan sát thấy trên mặt đất chỉ có một loại dấu giày, đưa ra phỏng đoán như vậy. Tôi không phủ nhận. Từ dấu giày để lại thì rất có khả năng là thế. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua bàn chân của nạn nhân, nói chắc như đinh đóng cột. Anh Lỗi, anh nhìn xem. Chân nạn nhân vẫn còn sỏ giày ra. Đây là nhà của ông ta. Sàn nhà trong phòng rất sạch sẽ. Trên tủ để giày cũng có dép. Theo lễ thường thì ông ta sẽ thay dép ngay từ cửa ra vào mới phải. Nhưng khi kẻ tình nghi sát hại nạn nhân, ông ta còn chưa kịp cởi giày. Ý cậu là? Em đoán kẻ tình nghi đã theo nạn nhân vào nhà hoặc là chờ trong phòng từ trước để gây án. Vết thương chí mạng của nạn nhân nằm ở mé bên trái cổ. Nói cách khác, kẻ tình nghi đã ra tay ở vị trí đối diện với nạn nhân. Theo thói quen của người bình thường, nếu như kẻ tình nghi ra tay đằng sau người chết, vết thương chí mạng nên nằm bên phải, phía sau cổ nạn nhân mới đúng. Kết hợp điểm này với hướng bắn của vết máu sẽ thấy phân tích càng hợp lý hơn. Anh Minh thấy tôi và Lỗi Mập đang đứng thảo luận bên cửa, bèn đi đến. Đột nhiên mắt tôi sáng lên. Đúng rồi, hướng bắn của vết máu. Anh Minh nhìn qua cái xác, nói một cách chắc chắn. Rõ ràng nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị dụng cụ sắc bén làm tổn thương động mạch cổ. Sau đó anh ấy lập tức vạch vết thương đầy máu me trên cổ nạn nhân ra. Xương ở miệng vết thương nứt về phía bị chém, khiến cho phần xương mặt bên trách ra ngoài, hình thành những lỗ hổng tại thành vết thương. Tiểu Long, cậu đi xem con dao phay bên cạnh cái xác có lỗ không. Tôi gật đầu bước qua, cầm lấy con dao phay dính đầy máu. Dưới ánh sáng mạnh, những chi tiết nhỏ trên con dao trở nên rõ mồn một. Con dao này có một hàng lỗ. Anh Minh hỏi tiếp. Vậy chắc chắn đây là công cụ gây án của kẻ tình nghi rồi. Lỗ đó có dấu hiệu hoen gì không? Hàng lỗ bị oxy hóa rất rõ ràng, kiểu dáng này cũ rồi. Tiểu Long, cậu đến phòng bếp kiểm tra xem dao phay của nạn nhân có ở trong phòng không. Tôi xoay người đi về phía phòng bếp, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng lục lọi. Có! Con dao này rất có khả năng là công cụ gây án do kẻ tình nghi tự mang đến. Chúng ta nhìn vết máu bắn ở hiện trường xem. Câu nói của anh mình kéo sự chú ý của chúng tôi hoàn toàn tập trung vào hướng mà tay anh ấy chỉ. Nơi vết máu dày đặc nhất là phần trên lối vào, cách mặt đất chừng 1m65. Có thể nói, máu bắn ra từ vết thương trên cổ nạn nhân vừa hay có thể đạt đến độ cao này. Vết máu tập trung ở lối vào mà không phải cửa phòng. Nếu như kẻ tình nghi đánh lén từ phía sau nạn nhân, thì vết máu phải bắn sang bên phải, cũng chính là vị trí khung cửa mới đúng với quy luật. Diệp Thiến đứng bên cạnh hỏi, Trưởng phòng Lãnh, nếu như kẻ tình nghi thuận tay trái thì sao? Có thể loại trừ khả năng này, từ phương hướng chém của vết thương có thể thấy tay dùng lực của kẻ tình nghi là tay phải. Nói cách khác, chúng ta có thể suy đoán tại thời điểm gây án, kẻ tình nghi đứng trước mặt người chết. Đúng, kết hợp từ vết thương và độ cao của vết máu có thể thấy kẻ tình nghi cầm dao bằng tay phải, đứng đối diện với người chết, rồi vung dao chém vào động mạch cổ. Anh mình ngồi xuống, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống quan sát. Chỉ vào phần dưới giữa lối vào. Chỗ này cũng có vết máu khá dày, nhưng lượng máu ít, kết hợp với tình trạng vết thương bị chém nhiều lần. Ít nhất, kẻ tình nghi đã chém vào phần cổ nạn nhân hơn 2 lần. Nếu như kẻ tình nghi đứng đằng sau người chết, thừa dịp sơ hở mà gây án, thì vết máu sẽ không phân bố như thế này. Từ điểm ấy, chúng ta có thể đưa ra kết luận, khi hành hung, kẻ tình nghi đứng trước mặt nạn nhân. Anh Minh đứng dậy nói tiếp. Có bao nhiêu trường hợp có thể tạo thành tình trạng đứng đối diện này? Ví dụ, như kẻ tình nghi quen biết nạn nhân, đi theo nạn nhân vào phòng, rồi thừa dịp ra tay, hoặc là kẻ tình nghi đã nấp sẵn trong phòng, thừa thời cơ gây án. Khả năng thứ nhất khá dễ hiểu, còn khả năng thứ hai có thể chia thành một vài tình huống. Ví dụ như, giữa kẻ tình nghi và nạn nhân có thù oán, hắn đã đột nhập vào phòng chờ đợi để gây án, hoặc kẻ tình nghi và nạn nhân không hề quen biết, mà bị phát hiện trong quá trình ăn cắp tài sản nên mới giết người bỏ trốn. Những vấn đề này có loại trừ được hay không còn phải dựa vào công tác khám nghiệm tỉ mỉ tiếp theo của chúng ta. Đã rõ. Diệp Thiến, Trưởng phòng Lãnh, anh nói đi. báo với đội hình sự gấp rút tiến hành điều tra, tập hợp các mối quan hệ của nạn nhân. Quan trọng nhất là phải điều tra rõ lai lịch của 5 người phát hiện ra hiện trường tối nay. Nếu không, khó mà tiến hành bước phân tích tiếp theo. Vâng. Diệp Thiến nhận nhiệm vụ rời khỏi hiện trường vụ án. Sau khi phân tích, chụp ảnh, lấy mẫu, giải phẫu thi thể xong, đã là 4 giờ sáng. Mọi người còn chưa kịp chợp mắt được một lúc, thì bên phía Diệp Thiến đã gọi điện về. Cô ấy nói rằng trong 5 người xuất hiện tại hiện trường vụ án hôm đó, có 2 người chủ động đến đồn công an tường thuật lại tình hình. Tuy đội hình sự đã đưa cho họ bản ghi lời khai, nhưng để chắc chắn hơn, anh Minh vẫn nhờ Diệp Thiến dẫn họ đến phòng chúng tôi để tra hỏi. Uống 2 cốc trà đặc cho tỉnh táo tinh thần, cơn buồn ngủ đã bớt đi phần nào. Lúc này 2 người đàn ông một gầy một béo đi theo điều tra viên bước vào sảnh chính. 2 người kia vừa bước vào, tôi đã để ý đến một chi tiết nhỏ. 2 tay họ không bị còng, bước đi cũng khá thoải mái, không hề tỏ vẻ e ngại chút nào. Từ điểm này, gần như có thể kết luận 2 người đó chỉ là người biết chuyện, chứ không phải kẻ tình nghi của vụ án. Quả nhiên, điều tra viên báo lại rằng 2 người họ cũng thường xuyên qua lại với cục công an. Vì biết chuyện này nghiêm trọng, nên mới quyết định chủ động đến đội hình sự trình bày rõ tình hình, để tránh liên quan đến vụ án. Người tên Trần Vinh Hạo hiểu khá rõ vụ việc. Anh Minh dẫn anh ta vào phòng lấy lời khai trước. Chồng Trần Vĩnh Hạo chỉ khoảng 26-27 tuổi, để đầu đinh, cao chừng 1m8, dáng người cao gầy, hệt như cái giá treo quần áo. Ngồi đi, háo tử. Sau khi xem xong biên bản lời khai của đội hình sự, cơ bản đã có thể loại bỏ 2 kẻ tình nghi này, cho nên anh Minh gọi thẳng biệt danh của đối phương, bầu không khí trò chuyện cũng tương đối thoải mái. À, vâng. Mọi chuyện cậu cũng nắm được rồi đó. Giờ Triệu Hắc Tử đã chết. Tôi mong cậu có thể phối hợp với việc điều tra của cơ quan công an chúng tôi, nói ra toàn bộ những gì mình biết. Háo tử hoảng hốt đứng dậy, cúi đầu đáp. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ phối hợp. Cậu có quen Triệu Hắc Tử không? Quen chứ, ông ta có tiếng ở Sông Bạc mà. Ồ, cậu nói rõ hơn đi. Triệu Hắc Tử tốt số lắm, ông ta có một đứa con gái hái ra tiền. Chứ không dựa vào mình ông ta, chắc đến cháu cũng không có một húp. Đừng có lan man, nói vào trọng tâm đi. Háo tử khom người, nói với vẻ áy náy. Dạ. 6-7 năm trước, tôi có quen Triệu Hắc Tử ở Sông Bạc. Ông ta mê đỏ đen lắm. Chỗ nào có bài bạc là chỗ đó có mặt ông ta. Tôi cũng hiểu sơ sơ về chuyện ở Sông Bài. Tại thời điểm mà cả nước đang bài trừ các vụ đánh bạc quy mô lớn, Cục Công an thành phố phân tịch chúng tôi cũng có động thái nghiêm cấm những hoạt động bài bạc. Tuy đã nhiều lần giao quân với quy mô lớn, nhưng hiện tượng đánh bạc vẫn còn xảy ra. Theo mức độ xử phạt ngày một cao hơn, những nơi được gọi là sòng bạc đã chuyển từ công khai sang hoạt động ngầm, chỗ thì ẩn náu trong nhà dân, chỗ thì tổ chức trong phòng khách sạn, thậm chí là cả những túp lều trong rừng sâu núi thẳm, đánh du kích với cục công an. Nghe đồn ở chỗ chúng tôi, nếu muốn đánh bạc thì phải liên hệ trước, sau đó sẽ có kẻ trung gian dẫn đến sòng bạc. Thông thường những người có thể bước vào sới bạc hầu như đều là khách quen. Để đề phòng bị tóm, chủ các sòng bạc này ít khi làm ăn với người lạ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao không thể dẹp sạch các sòng bạc. Anh Minh hỏi, Triệu Hắc Tử nhiều tiền lắm mà. Một thằng công nhân thất nghiệp như ông ta thì có tiền cái quái gì? Chẳng qua là ông ta được đứa con gái xinh đẹp thôi. Cô ta làm thư ký cho một ông chủ công ty bất động sản. Nói thẳng ra là làm bồ nhí được người ta bao nuôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Con gái ông ta cũng ghê gớm lắm. Đã được cả bà vợ cả đi. Lại còn sinh cho gã kia một thằng con trai. Gã đó là người phía Nam. Vùng tay hào phóng. Riêng ở Vân Tịch này, gã đã mua cho con gái ông ta mấy căn nhà rồi. Sao cậu biết được những chuyện này? Chính miệng Triệu Hắc Tử kể cho chúng tôi nghe mà. Nói tiếp đi. Trước kia, Triệu Hắc Tử có tiền thì đánh lớn, không có tiền thì cược nhỏ, còn nợ tiền thì sẽ không đánh nữa. Cũng chỉ vì bài bạc, nên vợ con ông ta đều tức giận bỏ đi Thượng Hải cả, để một mình ông ta ở lại đây. Vậy nguồn kinh tế chủ yếu của Triệu Hắc Tử từ đâu ra? Một tháng con gái ông ta chu cấp mấy ngàn tiền sinh hoạt. Lúc đi, cô ta còn để lại cho ông ta mấy căn nhà. Bởi vì giấy tờ nhà vẫn đứng tên con gái, nên ông ta không bán đi được. Chỉ có thể cho thuê kiếm ít tiền lẻ. Còn đâu thì tùy duyên. Tùy duyên? thì đến sòng bài đánh bạc, chơi lớn nhỏ, thắng nhiều ăn nhiều, thắng ít ăn ít. Anh Minh cười khẩy một cái. Tôi chưa thấy ai làm giàu từ bài bạc bao giờ đấy. Háo tử lại khá thành thật. Cơ bản người vất lên đều là mấy chủ sòng bạc thôi. Bình thường, cậu hay dùng thân phận gì để xuất hiện ở sòng bạc? Tôi với Long Đản, anh em của tôi, đều là người dẫn khách đến cho sòng bạc. Người dẫn khách? Đúng. Hay còn gọi là người trung gian. Một số chủ sòng bạc muốn mở sới sẽ liên hệ với chúng tôi trước, nhờ chúng tôi kiếm khách đánh bạc, sau đó cho chúng tôi 5% tiền hoa hồng. Anh Minh bắt đầu hỏi vào vấn đề mấu chốt. Sao đêm qua cậu lại xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án? Để bơm tiền. Bơm tiền? Đúng. Có câu 10 lần đánh bạc thì 9 lần thua. Chỉ có chủ sòng luôn là người thắng mà thôi. Rất nhiều khách đánh bạc thua đến mù quáng sẽ vay lóng tiền của sòng bạc. Tiền vay lóng lãi rất cao. Giá thị trường là cứ 100.000 thì lãi một tháng là 10.000. Tuy chủ sòng bạc có đàn em chuyên đi thu nợ, nhưng có mấy tên khách lần như trạch rất khó tìm. Đôi khi tìm được người, nhưng người ta không có tiền trả. Cho nên trong giới bài bạc ở Vân Tịch này có một quy định bất thành văn. Chỉ cần cung cấp được đầu mối giúp ông chủ sòng bạc đòi được nợ thì sẽ được 10% số tiền bơm. Đêm đó, cậu xuất hiện tại hiện trường đơn giản chỉ vì 10% số tiền bơm này. Đúng vậy. Lần này Triệu Hắc Tử nợ chú Ba 100.000 vay nặng lãi. Chú Ba là ai? Đồng chí cảnh sát. Tôi không biết Triệu Hắc Tử bị giết có liên quan đến chú Ba hay không. Chuyện này không hề nhỏ. Tôi cũng sợ tôi với Long Đản bị cuốn vào, nên hai chúng tôi mới chọn cách khai báo. Nhưng hạng người như chúng tôi không dám dây vào chú Ba đâu. Tôi xin các anh nhất định phải giữ bí mật cho chúng tôi. Được, tôi đồng ý với cậu. Háo tử vẫn không mấy tin tưởng. Thật không? Tôi là lãnh đạo ở đây, tôi nói thì dễ giữ lời. Nghe anh Minh nói vậy, chân mày háo tử dần giãn ra. Chú Ba tên thật là Lữ Hải Ba. Hơn 50 tuổi, cao chừng 1m7. Ông ta có một sòng bạc ở núi Long Lân. Hơn một tháng trước, Triệu Hắc Tử vay lóng ở sòng bạc ông ta 100.000. Đến giờ vẫn chưa trả. Hôm trước, thằng bạn thân kể với tôi, Triệu Hắc Tử mới thắng được 150.000 tiền bạc ở sòng bạc khác. Tôi biết chuyện ông ta mượn tiền chú Ba, nên tôi chỉ nghĩ nếu bán tin tức này cho chú Ba, giúp ông ta đòi được số tiền kia về thì tôi có thể ăn được 10% rồi. Thế nên tối hôm trước tôi đi tìm chú Ba. Chú Ba phái Sơn Tể và hai thằng đàn em nữa đi theo. 5 người chúng tôi cùng đến nhà Triệu Hắc Tử. Lúc đến nhà Triệu Hắc Tử các cậu đã làm gì? Lúc chúng tôi đến nơi thì cửa vẫn đóng. Gõ một hồi vẫn không thấy ai đáp lại. Sơn Tể thấy mất mặt mới sai thằng đệ đi lấy cây xà beng định cậy cửa ra. Kết quả mới cậy nhẹ cửa đã bật mở. Sau đó chúng tôi nhìn thấy Triệu Hắc Tử bị chém chết bên trong. Cậu có biết Triệu Hắc Tử có kẻ thù nào nữa không? Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết ông ta nợ tiền rất nhiều người. Hơn nữa, ông ta thường hay đến sòng bạc, tiếp xúc với nhiều người cũng phức tạp. Đến giờ thì tôi chỉ biết chú Ba thôi. Cậu nghĩ chuyện này có liên quan đến Lữ Hải Ba không? Háo Tử cau mày suy nghĩ. Chú Ba có tận 10 mấy tên đàn em. Hơn nữa ông ta rất giàu, không đời nào lại đi giết người chỉ vì 100.000 đồng cả. Dù sao số tiền đó cũng kiếm dễ như trở bàn tay. Nói cách khác có thể loại trừ Lữ Hải Ba. Tôi nghĩ khả năng là ông ta không cao. Không thể không nói, kỹ xảo thẩm vấn của anh mình đã đạt đến trình độ nhất định. Khi kiểm tra hiện trường, chúng tôi đã có phán đoán sơ bộ về vẻ ngoài cao to của thủ phạm. Kết hợp với kết quả điều tra của đội hình sự, trên cơ bản đã loại trừ được Háo Tử và Long Đản. Nếu đã loại bỏ được thân phận kẻ tình nghi thì họ sẽ biến thành nhân chứng. Hơn nữa, để phủi sạch nghi ngờ về bản thân, thái độ của Háo Tử khá thành khẩn, gần như hỏi gì đáp nấy, không hề che giấu. Để một nhân chứng hiểu rõ sự việc, chủ động phân tích một vài khả năng, còn lúc lại đơn giản hơn chính chúng tôi mất công phân tích rất nhiều. Khen anh Minh Đỉnh là vì kiểu đặt câu hỏi này cần phải tùy thuộc vào tình hình, không phải ai cũng áp dụng được. Chỉ khi nào phân tích toàn diện những lời khai của nhân chứng mới có thể vận dụng được kỹ thuật thẩm vấn này. mà điểm hơn người của anh ấy là ở chỗ anh ấy có thể vừa đặt câu hỏi đúng điểm mấu chốt, vừa phỏng đoán chính xác diễn biến tâm lý của người bị tra hỏi sau mỗi câu. Anh mình tiếp tục. Vậy cậu nghĩ ai có khả năng nhất? Tôi nghĩ là lúc Triệu Hắc Tử thắng được 150.000 kia đã bị người trong sòng bạc đó theo dõi rồi. Sau đó, đi theo về nhà, cướp của giết người. Triệu Hắc Tử thắng ở sòng bạc nào? Chắc cậu biết chứ? Biết. Tôi còn có thể hỏi giúp anh bao nhiêu người đánh bạc trong đó nữa kìa. Diệp Thiến hưng phấn trên lời. Thật không? Nếu quả thực là người ở sòng bạc làm như lời Háo Tử nói, thì chúng tôi chỉ cần điều tra thân phận của những người tham gia đánh bạc ngày hôm đó. Tiếp theo, tìm trong hệ thống camera giám sát của khu nhà xảy ra án mạng. Trên cơ bản đã có thể khoanh vùng đối tượng tình nghi. Bảo sao Diệp Thiến lại hào hứng như vậy? Được rồi, Diệp Thiến, tiếp theo em hỏi đi. Sau đó ghi lại tỉ mỉ, nhanh chóng bảo đội hình sự đi điều tra. Rõ. Mọi người đã xử lý xong vật chứng trong tay chưa? Cơ bản đã hoàn thành. Chờ đội hình sự điều tra ra kết quả, chúng ta lại họp mặt. Nói xong, anh Minh nâng cổ tay phải lên. Nghỉ ngơi 4 tiếng, 9 giờ sáng, chúng ta sẽ đến thẳng phòng họp. Mạng lưới quan hệ của người chết rất phức tạp. Gần như toàn bộ đội hình sự đều bị điều động đi hết. Sau một đêm làm việc cật lực, cuối cùng cũng có phản hồi sơ bộ trong thời gian dự tính. 9 giờ, chúng tôi mệt mỏi tập trung quanh bàn tròn trong phòng hội nghị. Anh mình không vội bắt đầu ngay, mà đưa cho mỗi người một điếu thuốc. Diệp Thiến cũng bưng mấy tách trà đặc đến. Hút xong một điếu, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ giảm đi đáng kể. Để tiết kiệm thời gian, gần như 4 người chúng tôi cùng dí điếu thuốc vào gạt tàn trước mặt cùng một lúc. Trong phòng họp vang lên tiếng lật dở sổ sách soạt soạt. Khi phòng họp yên tĩnh trở lại, anh Minh ngẩng đầu nhìn Diệp Thiến đang ngồi bên phía cửa sổ. Hôm nay Diệp Thiến nói trước đi. Lời khai của Trần Vĩnh Hạo Háo Tử đã chỉ ra đối tượng tình nghi khá rõ ràng, nên kết quả điều tra của đội hình sự sẽ định hướng cho việc phân tích điều tra tiếp theo. Anh Minh bảo Diệp Thiến nói đầu tiên, chính là để loại trừ lần lượt những mục tiêu tình nghi. Diệp Thiến nhấp một ngụm trà xanh ngắt, hắng giọng rồi bắt đầu. Đêm xảy ra án mạng, ngoại trừ Háo Tử và Long Đàn còn 3 người khác nữa. Chúng ta cũng đã thẩm tra tình hình rồi. Theo video giám sát từ thang máy, một tiếng trước khi báo án, 5 người bọn họ xuất hiện trước cửa nhà nạn nhân. Lỗi Mập bổ sung một câu. Em cũng xem đoạn video đó rồi. Sau đó em đã kiểm tra đoạn băng theo dõi trong một tháng đổ lại và phát hiện ra lần đầu tiên 5 người kia đến hiện trường là tối hôm đó. Anh Minh phân tích. Căn cứ vào kết quả giải phẫu thi thể có thể xác định cơ bản. Thời gian tử vong của nạn nhân cách thời gian báo án khoảng 24 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, nạn nhân bị sát hại vào khoảng 11 giờ khuya ngày hôm trước. Nếu như 5 người này là nhóm người đầu tiên đến nhà người chết, vậy thì bọn họ không đủ thời gian để gây án. Lôi Mập khẳng định, tôi đã xem qua một lượt tất cả các video giám sát trong khu nhà, cơ bản có thể chắc chắn. Anh mình ghi chú lại điểm mấu chốt này. 5 người này có thể loại khỏi danh sách hiểm nghi. Diệp Thiên nói tiếp. Bọn em đã dựa theo đầu mối mà Háo Tử cung cấp, tìm được ông chủ sòng bạc. Căn cứ vào lời khai của ông ta, đúng là khoảng 9 giờ tối hôm đó, Triệu Hắc Tử đã thắng 150.000 tiền mặt ở sòng bạc của ông ta. Sau khi nhận một cú điện thoại, Triệu Hắc Tử lập tức cầm tiền đi. Tối hôm đó, sòng bạc không đông lắm, cho nên ông chủ sòng bạc khẳng định với chúng ta, khi Triệu Hắc Tử rời đi, mọi người vẫn còn đang chơi trong sòng bài, không có bất cứ ai ra ngoài cả. Bên ngoài sòng bạc có lắp camera giám sát, ống kính nằm đối diện ngay cửa ra vào. Lôi Mập tiếp lời. Diệp Thiến đã gửi đoạn băng này cho em. Lúc Triệu Hắc Tử ra ngoài, đúng là không bị ai theo dõi, chỉ có mình ông ta đi ra. Triệu Hắc Tử mang 150.000 tiền mặt kia ra khỏi sòng bạc như thế nào? Ý của anh mình rất rõ ràng. Anh ấy muốn dùng vật để tìm người. Dùng vật tìm người là một trong những phương pháp điều tra thông dụng nhất. Ví dụ như vụ án lần này, nếu Triệu Hắc Tử dùng một chiếc vali đặc biệt để đựng tiền mặt, thì có những đặc điểm đặc trưng để nhận biết, nhãn hiệu, màu sắc, kiểu dáng. Chiếc vali đó có thể trở thành một đầu mối để điều tra. Chỉ là một chiếc túi đen bình thường thôi, cơ bản không có bất cứ đặc điểm nổi bật nào. Diệp Thiến, địa điểm Triệu Hắc Tử đánh bạc lần cuối cùng ở đâu? Ở một căn nhà dân gần đường hầm. Chỗ đó cách hiện trường án mạng rất gần. 9 giờ, nạn nhân rời khỏi sòng bạc. Từ hiện trường có thể thấy, ông ta vừa mới về nhà đã bị sát hại. Mọi người nắm được hành tung của ông ta trong 2 tiếng đồng hồ đó không? tạm thời vẫn chưa có kết quả gì. Lỗi Mập ngẩng đầu hỏi, Diệp Thiến, cô còn gì muốn nói nữa không? Tạm thời thì không. Anh Minh, em muốn phát biểu một chút. Sau khi xem đoạn băng giám sát, em phát hiện ra một vài điều. Ồ, vậy cậu nói xem. Lỗi Mập mở tập tài liệu, phát cho chúng tôi mỗi người một bức ảnh chụp màn hình hơi mờ. Trong ảnh là một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đang lôi kéo một người đàn ông trung niên. Động tác của hai người có vẻ rất thân mật. Nếu như quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra người đàn ông kia chính là nạn nhân Triệu Hắc Tử. Dân cư ở khu nhà nạn nhân khá đông. Tuy phạm vi bao quát của camera giám sát rất rộng, nhưng vẫn có điểm không quay tới. Hơn nữa, khi xảy ra vụ án thì trời đã tối, muốn nhận diện rất khó. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có cách nào xác định được. Vô tình em tìm được đoạn video này. Qua camera giám sát, em phát hiện trong vòng một tháng nay, người phụ nữ này đã nhiều lần đến nhà nạn nhân. Ngày 28 tháng trước, người phụ nữ này còn qua đêm tại nhà Triệu Hắc Tử. Hơn nữa, sáng hôm sau, hai người còn nắm tay nhau ra ngoài mua đồ ăn sáng. Hình như tôi đã hiểu được ý của anh ấy. Anh Lỗi, ý anh là trong 2 tiếng rời khỏi sòng bạc, có thể nạn nhân đã đi gặp người đàn bà này. Cho dù ông ta không đi tìm, thì tôi vẫn có cảm giác vụ án này khó tránh khỏi liên quan đến người phụ nữ kia. Tiêu Lỗi, lát nữa xử lý mấy tấm ảnh kia cho rõ nét, bảo Diệp Thiến phát cho mấy anh em biên đội hình sự, nhất định phải đào ra được thông tin của người này. Lỗi Mập và Diệp Thiến đồng thanh đáp. Vâng. Về đoạn băng giám sát, có gì muốn bổ sung nữa không? Vì thời gian tương đối ngắn nên em còn một lượng lớn video chưa xem hết, tạm thời mới chỉ có vậy. Anh Minh tiếp lời. Được, vậy tôi sẽ nói tiếp. Sau khi giải phẫu, xác định thời gian tử vong là vào 11 giờ đêm ngày hôm kia. Vết thương chí mạng của nạn nhân nằm ở cổ trái, được gây ra bởi vật sắc nhọn. Công cụ gây án là con dao phay bên cạnh người chết. Căn cứ vào việc con gái nạn nhân nhận ra con dao này, có thể kết luận kẻ tình nghi đã tận dụng công cụ gây án có sẵn trong nhà. Trên người nạn nhân không có vết thương do chống trả, rất có thể kẻ tình nghi đã dùng dao chém lên cổ nạn nhân trong lúc ông ta chưa kịp phản ứng. Thông tin phía tôi có thể cung cấp cũng chỉ có vậy. Tiểu Long, Quốc Hiền, hai người ai nói trước? Anh Minh ngẩng đầu nhìn tôi và Lão Hiền, hai người có đống tài liệu dày nhất để trước mặt. Anh Hiền, anh nói trước đi. Mẫu xét nghiệm duy nhất tôi tìm được ở hiện trường chính là máu của nạn nhân. Những lời này khiến áp lực của tôi tăng lên gấp bội. Nhưng vết máu rải rác trong ngôi nhà này lại giải đáp được một vấn đề. Vấn đề gì? Nhờ chúng mà tôi có thể suy ra được toàn bộ quá trình gây án của nghi phạm. Toàn bộ quá trình ư? Lão Hiền thường ngày dù nói hay làm gì đều chỉ có một biểu cảm duy nhất. Nhưng trông anh ấy càng bình tĩnh bao nhiêu thì lòng tôi càng nôn nóng bấy nhiêu. Thứ nhất, tôi phát hiện ra một vết máu trên công tắc cầu giao điện trong nhà Triệu Hắc Tử. Lượng máu rất lớn. Nghe anh ấy nói xong, tôi chợt hiểu ra. Nói cách khác, nghi phạm đã chạm vào cầu dao sau khi sát hại nạn nhân. Đúng vậy. Vậy là trước đó nghi phạm đã ngắt cầu giao điện trong nhà nạn nhân, sau khi ra tay rồi mới mở lại, nên để lại vết máu trên đó. Không sai. Vậy là hắn phải đến nhà nạn nhân trước để chuẩn bị. Từ đó suy ra, nghi phạm chắc chắn đã nấp ở đó ngay từ đầu. Hẳn là vậy. Em tìm thấy dấu vân tay còn mới của Triệu Hắc Tử trên công tắc đèn ở cửa ra vào. Có lẽ tình huống lúc đó là thế này. Nạn nhân về đến nhà, giơ tay muốn bật đèn, nhưng cầu dao đã bị cúp. Ông ta đành để nguyên giày, lần mò đi vào để kiểm tra. Mà lúc ấy, nghi phạm đã thủ sẵn trong nhà. Thừa dịp nạn nhân mất cảnh giác, dùng dao chém vào cổ. Tôi căn cứ vào gợi ý của Lão Hiền, suy đoán quá trình gây án. Diệp Thiến nghi ngờ. Nhưng lúc ấy nghi phạm cũng ở trong tối, thì sao có thể ra tay nhanh như vậy được? Tuy ở trong tối, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rất rõ. Gì cơ? Không thể nào. Chẳng lẽ thường ngày cô không để ý sao? Mỗi tối khi chúng ta tắt đèn, thì trước tiên sẽ bị bóng tối bao phủ, không nhìn thấy gì cả. Nhưng rất nhanh sau đó sẽ thấy được những vật khác trong nhà. Diệp Thiến gật đầu. Hình như là đúng thế thật. Đây là hiện tượng mắt trở nên quen thuộc với hoàn cảnh trong tối, gọi là thích ứng với bóng tối. Thích ứng với bóng tối? Anh Minh lên tiếng. Để tôi giải thích chỗ này. Trong võng mạc có 2 loại tế bào hình nón và hình que. Tế bào hình nón chủ yếu tập trung tại điểm vàng trong võng mạc, chỉ có thể tiếp nhận được ánh sáng mạnh. Tế bào hình que thì lại nhạy cảm với ánh sáng yếu. Nói cách khác, vào ban đêm hoặc lúc trời tối, chúng ta thấy đường chủ yếu nhờ vào tế bào hình que. Vì sao tế bào hình que lại có chức năng thích ứng với bóng tối? Đó là bởi vì chúng chứa chất tiếp nhận ánh sáng yếu, gọi là rhodopsin, được tạo nên từ hợp chất giữa vitamin A và opsin. Dưới điều kiện ánh sáng mạnh, rhodopsin sẽ bị phân giải. Khi từ nơi ánh sáng mạnh bước vào nơi ánh sáng yếu, tế bào hình nón sẽ mất tác dụng. Tế bào hình que lại tổng hợp ra rhodopsin. Quá trình kéo dài khoảng vài phút này chính là thích ứng với bóng tối. Nghi phạm đã ngắt cầu dao kể từ lúc bước vào nhà nạn nhân. Trong thời gian chờ đợi thì rhodopsin đã được tổng hợp, vì vậy hắn có thể quan sát rõ tình hình trong nhà. Thế nhưng, hành lang bên ngoài phòng triệu hắc tử có đèn rất sáng. Như tôi nói bàn nãy, rhodopsin bị phân giải dưới ánh sáng mạnh. Khi ông ta bước vào phòng tối, rhodopsin cần thời gian để được tổng hợp lại, nên ông ta lâm vào trạng thái mù trong phút chốc. Nghi phạm đã lợi dụng lúc này để ra tay sát hại. Diệp Thiến buông một câu cảm thán. Nghi phạm này không tầm thường chút nào. Quốc Hiền, tiếp tục đi. Lão Hiền mở một phần báo cáo khác ra. Tôi tìm thấy vết máu của nạn nhân tại nhiều nơi, như ban công, cửa sổ, tủ đồ, ngăn kéo. Nhưng căn cứ vào kết quả xét nghiệm tại hiện trường, thì vết máu ở những nơi này khá nhạt. Vì vậy tôi cho rằng, nghi phạm đã đi rửa tay sau khi mở cầu giao điện. Ngoài ra, tôi còn tìm được một chiếc khăn lông màu đỏ trên sàn nhà tắm và phát hiện ra ba loại vật chất trên đó. Ba loại? Lão Hiền gầy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn. Phải, loại thứ nhất là máu của nạn nhân. Loại thứ hai là đất đá sỏi cát bình thường. Chỉ có loại thứ ba có thành phần khá phức tạp. Phức tạp ư? Tôi đã phân tích ra được một lượng lớn sơn cánh kiến, benzen nguyên chất, cao su và ethanol. Những thứ đó dùng để làm gì? Nếu ta hòa sơn cánh kiến vào ethanol rồi đem đi lọc, thì sẽ được một dung dịch màu nâu trong suốt. Sau đó cho cao su vào benzen rồi trộn hai loại dung dịch này lại, sẽ ra một loại chất thường dùng trong đời sống. Chất thường dùng trong đời sống? Đó chính là vecni chuyên dùng để đánh bóng đồ da. Muốn màu đen thì dùng đen anilin, màu vàng thì thêm dầu tan vàng, màu đỏ thì thêm dầu tan đỏ, vân vân. Đất đá sỏi cát, vecni, vết máu. Ý anh Hiển là sau khi giết người, nghi phạm đã dùng khăn trong nhà tắm để lau chùi nên mới để loại ba loại chất này. Lão Hiền gật đầu. Chiếc khăn tôi tìm thấy rất sạch sẽ. Theo phân tích thì chắc là khăn lau mặt. Nghi phạm tiện tay dùng nó để lau quần áo, giải thích cho sự hiện diện của ba loại chất trên. Trên khăn có thành phần đen anilin rất rõ ràng. Vì vậy, theo phân tích của tôi, thì hắn đã mặc một chiếc áo khoác da màu đen trong lúc gây án. Lỗi Mập vội vàng ghi chú lại từng chi tiết vào chiếc laptop. Chúng sẽ trở thành những đầu mối quan trọng khi kiểm tra băng ghi hình sau này. Bên tôi tạm thời chỉ có bấy nhiêu. Tiểu Long, đến lượt cậu. Tôi cúi đầu nhìn bản báo cáo, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, rồi nói. Em tìm được ba dấu vết ở hiện trường, dấu cậy mở cửa phòng, dấu găng tay và dấu giày. Dựa theo tin tức của Diệp Thiến, thì trên cơ bản có thể loại trừ dấu cậy cửa. Còn lại hai dấu vết kia, em sẽ nói về dấu găng tay trước. Tất cả các dấu găng tay được tìm thấy tại hiện trường đều có những đường kẻ mảnh đi kèm, nên em cho rằng nghi phạm đã đeo một loại găng được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, mà căn cứ vào kết quả đo đạc những đường kẻ này, bước đầu có thể cho rằng hắn đeo găng tay chống xước. Có phải loại găng chống xước mà cảnh sát hay dùng không? Găng tay chống xước, công dụng y như tên gọi, là một loại trang bị cảnh sát chúng tôi được phân phát. Vì vậy Diệp Thiến mới đưa ra nghi vấn này. Lão Hiền đẩy mắt kính bổ sung một câu. Chất liệu chủ yếu của loại găng dành cho cảnh sát là sợi polyethylene có độ bền cao, được bọc bằng sợi thủy tinh, vải thun hoặc dây thép. Nhưng ngoài thị trường có rất nhiều loại găng chống xước. Thành phần cụ thể như thế nào thì còn phải xem xét. Anh Hiền nói đúng. Trước đó, em cũng cho rằng đây là loại găng tay dành cho cảnh sát. Nhưng sau khi kiểm nghiệm và so sánh, thì phát hiện găng của nghi phạm lưu lại những đường kẻ không theo quy luật. Nói cách khác, cặp găng này được chế tạo cầu thả, lưới chống xước sắp xếp lộn xộn. Có lẽ là hàng kém chất lượng của mấy xưởng sản xuất nhỏ. Loại hàng này nhan nhản trên tàu bào với giá mấy chục đồng một đôi, không có giá trị điều tra. Thật ra không phải là không có. Chúng ta có thể suy đoán động cơ gây án của nghi phạm. Ý anh Minh là tôi đã quan sát vị trí các vết máu trong lúc khám nghiệm hiện trường, không có hiện tượng khoảng trống. Đúng là người ngoài ngành mù mờ, trong khi Diệp Thiến còn đang tròn mắt đợi anh Minh giải thích, thì gần như tất cả chúng tôi đều đã hiểu anh ấy muốn nói gì. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị vật sắc nhọn cắt đứt động mạch cổ. Vào lúc nghi phạm ra tay, huyết áp trong động mạch sẽ khiến máu phun tung tóe khắp nơi. Khoảng cách càng gần, bị dính càng nhiều, thậm chí bắn lên cả đồ vật tạo thành một đường máu liền mạch. Nếu có bất kỳ vật gì trong đường máu này bị di rời, thì sẽ tạo thành một lỗ hổng. Chúng tôi gọi đây là hiện tượng khoảng trống. Theo những gì chúng tôi điều tra được, 2 tiếng trước khi bị sát hại, nạn nhân đã thắng 150.000 tiền mặt tại sòng bạc. Vì vậy, nghi phạm có 2 động cơ gây án. Thứ nhất là nhằm vào số tiền trên. Thứ hai là muốn lấy mạng nạn nhân. Chúng tôi lần lượt phân tích từng động cơ. Nạn nhân là người ham mê cờ bạc, có khát vọng tiền tài cao hơn người bình thường. Nếu anh ta mang 150.000 tiền mặt ấy về nhà, thì chắc chắn sẽ cầm trong tay thật cẩn thận. Anh ta không thuận tay trái, nên có lẽ khi về đến nhà sẽ dùng tay phải để tra chìa khóa mở cửa, còn tay trái cầm bọc tiền. Về thường chí mạng của Triệu Hắc Tử vừa vặn nằm ở bên trái cổ, tức là chắc chắn trong quá trình gây án, máu đã bắn vào bọc tiền. Nếu nó đã bị nghi phạm lấy đi, thì sẽ xuất hiện hiện tượng khoảng trống trong đường đi của vết máu. Từ điểm này, chúng tôi có thể đưa ra kết luận rằng, đêm ấy, nạn nhân không mang theo bọc tiền về nhà, và có thể động cơ gây án của nghi phạm là giết người, chứ không phải nhằm vào tài sản. Em đã xem qua băng ghi hình, lúc nạn nhân mở cửa vào nhà, đúng là đi tay không? Câu này của Lỗi Mập đã khẳng định giả thiết là sự thật. Anh Minh gật nhẹ đầu. Xem ra, nghi phạm đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho hành vi giết người, găng tay chống sức để phòng trường hợp nạn nhân phản kháng dữ dội, khiến hắn bị thương. Mà chúng ta đều biết áo da có tính thấm hút rất kém, bị máu bắn lên thì chỉ cần dùng khăn lau là sạch. Hắn đã chuẩn bị nó để dễ thoát khỏi hiện trường. Ngoài ra, còn có công cụ gây án của nghi phạm, dao làm bếp trong nhà nạn nhân. Tôi thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ điểm này có điều đáng chú ý? Phân tích của anh Minh có thể nói là hoàn hảo. Hiện giờ đang là đầu xuân, tuy không cần mặc nhiều quần áo ấm như mùa đông nữa, nhưng nhiều người lớn tuổi vẫn mặc đồ tương đối dày. Khi chết, nạn nhân mặc trên người 4 lớp quần áo. Trong tình huống này, nếu nghi phạm dùng dao đâm thì chưa chắc giết được nạn nhân. Hơn nữa, chúng ta cũng đã kết luận rằng nghi phạm ra tay trong tích tắc khi nạn nhân bước vào nhà. Mà vào đúng thời điểm này thì vị trí thích hợp nhất chỉ có động mạch cổ. Dựa theo thói quen của chúng ta, cho dù trên người mặc bao nhiêu lớp áo đi chăng nữa, cũng để trần cổ, trừ phi lúc ấy đang đeo khăn choàng. Dùng dao chém vào cổ có thể nói là một đao mất mạng, nhưng vì mang theo dao rất bất tiện, nên nghi phạm đã dùng luôn dao có sẵn trong nhà nạn nhân. Từ đó, không khó để đoán rằng nghi phạm đã có những bước chuẩn bị vô cùng chu đáo và tỉ mỉ. Nói cách khác, động cơ ban đầu của hắn nghiêng về giết người hơn. Nếu đúng là vậy thì chắc chắn nghi phạm và nạn nhân có thù hằn gì nhau rồi, rất có thể là người quen gây án. Em đồng ý với Diệp Thiến, ngoài ra em còn một phát hiện khác. Được, Tiểu Long nói tiếp đi. Nhà của nạn nhân ở tầng 29 không thể nào leo lên được. Tòa nhà này có tổng cộng 33 tầng, sân thượng bị khóa nên cũng không trèo xuống từ đó được. Vì vậy, nghi phạm chỉ có thể đi vào bằng cửa chính. Em đã quan sát lõi ổ khóa và không phát hiện vết cạy mở nào. Vì vậy em cho rằng nghi phạm đã dùng biện pháp mềm để đi vào. Biện pháp mềm ư? Phải, thuật ngữ biện pháp mềm là cách gọi chung cho những phương pháp mở cửa không dùng bạo lực. Thường sẽ bao gồm gọi cửa, gõ cửa, đứng chờ, bám đuôi, hoặc dùng chìa khóa mở cửa. Hiện nay, chúng ta biết nghi phạm ẩn nấp chờ đợi nạn nhân từ trước. Vậy nên cách duy nhất đi vào là dùng chìa khóa. Thử suy nghĩ xem làm thế nào hắn lại có được chìa khóa nhà nạn nhân. Diệp Thiến chỉ vào người phụ nữ trung niên trong tấm hình mà thốt lên. Ý anh là nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ mật thiết. Chẳng lẽ bà ta chính là hung thủ giết người? Tôi lại lắc đầu. Bà ấy không phải nghi phạm. Không phải ư? Ừ, đợi tôi phân tích dấu giày rồi cô sẽ hiểu. Hiện trường chỉ có một dấu giày size 41. Hòa văn phần đế giày rất rõ ràng. Tổng thể là hình rích rắc. Tôi đã chia hòa văn của toàn bộ chiếc giày thành 3 phần chính. Đó là phần bàn chân trước, phần giữa và phần bàn chân sau, rồi tiến hành phân tích. Phần bàn chân trước cũng chính là mũi giày. Tại vị trí này có 6 họa tiết lồi hình xương cá. Các họa tiết này giống như một chuỗi các dấu lớn hơn. Chúng giao nhau tạo thành từng hình thoi. Khoảng cách giữa các họa tiết là 6mm. Toàn bộ hoa văn ở bàn chân trước có chiều dài 107 mm. Phần giữa bàn chân, hay còn gọi là gan bàn chân, họa tiết bao gồm 3 đường thẳng mảnh và nghiêng đều trái phải, góc nghiêng là 30 độ. Chính giữa là nhãn xưởng sản xuất. Trên nhãn có mã số của xưởng, dài 65 mm. Bàn chân sau chính là vị trí gót chân. Nó liên kết với phần lòng bàn chân, tạo thành một khối hình thoi với 3 đường rích rắc ở giữa. Mỗi đường rộng 7 mm. Những số liệu này thì nói lên được điều gì? Nó chứng tỏ rằng loại giày mà kẻ tình nghi đi là giày giải phóng. Diệp Thiến hơi khó hiểu. Giày giải phóng không phải rất phổ biến đấy ư? Thứ mà hắn đi là giày giải phóng quân dụng, chứ không phải loại bán trên thị trường. Giày quân dụng có thiết kế đồng bộ, sản xuất theo tiêu chuẩn thống nhất và bản vẽ. Mặc dù có rất nhiều xưởng sản xuất kiểu giày này, nhưng chất lượng bên trong chiếc giày, kiểu dáng bên ngoài, kích cỡ, quy cách, họa tiết đế giày gần như hoàn toàn giống nhau. Trong quá trình công xưởng quân đội chế tạo loại này, tất cả đều sản xuất theo tiêu chuẩn của Tổng cục Hậu cần. Kiểu giày này là loại giày lao động theo tiêu chuẩn quốc gia. Vì vậy chúng được phân phát rộng rãi và sử dụng từ các cơ quan cho tới quân đội, dù là cán bộ hay chiến sĩ, không phân biệt nam nữ. Từ những năm 50 của thế kỷ 20, giày giải phóng đã được thay đổi thiết kế nhiều lần. Kết cấu của chiếc giày được đổi từ phương pháp dán sang phương pháp ép khuôn. Không lâu sau, từ ép khuôn đổi lại dán, phương pháp dán tiếp tục được sử dụng cho đến nay. Năm 1985, Tổng cục Hậu cần phát hành tiêu chuẩn GS230185 thay thế cho tiêu chuẩn sản xuất quân đội 0230177 mà tôi tìm được ở phần lòng bàn chân số sản xuất của đôi giày này. Lại cộng với số liệu đo được, tôi có thể phân tích rằng đôi giày mà nghi phạm đi là giày giải phóng những năm 85. Diệp Thiến nói ra nỗi băn khoăn của cô. Vừa nãy anh cũng nói phạm vi người sử dụng chúng rất rộng. Trên thị trường chắc chắn không chỉ có một người đi kiểu giày này. Như vậy việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Cô sai rồi, bởi vì công nghệ sản xuất khi đó còn kém, nên đế giày rất cứng, đi vào vô cùng khó chịu. Vì thế, họ không còn sản xuất loại đó nhiều năm nay rồi. Còn giày giải phóng quân dụng ngày nay trông đẹp hơn rất nhiều. Cho dù là hàng nhái, nhà sản xuất cũng không ngốc đến mức làm theo kiểu cũ. Lỗi Mập hỏi, giày giải phóng năm 85 mà cậu nói là giày vải lục quân kiểu cũ nhất đúng không? Mặc dù những chi tiết này đóng vai trò không quan trọng đối với việc điều tra của đội cảnh sát hình sự lắm, thế nhưng vai trò của chúng trong quá trình phân tích video lại không gì thay thế được. Xét cho cùng, tại thời đại người ta coi sĩ diện quan trọng hơn mạng sống này, nếu có người đi đôi giày giải phóng màu xanh kiểu cũ, vậy thì chắc chắn sẽ bị kỳ thị. Đúng vậy, thân giày là vải dệt màu xanh. Phần mũi, có một miếng bọc mũi giày hình bán nguyệt. Lỗi Mập ngồi đó tự lẩm bẩm. Miếng bọc mũi giày. Sau khi gây án, kẻ tình nghi đã từng dùng khăn lau giày. Như vậy phần mũi giày sẽ có độ phản quang rất tốt. Anh Minh hỏi, còn manh mối gì khác không? Thông qua số liệu từ dấu giày, em phân tích ra kẻ tình nghi là nam giới, cao khoảng 1m7, dáng người trung bình, khoảng 40 tuổi. Từ cửa sổ ban công và vật dụng trong nhà, em thu thập được dấu găng tay của nghi phạm, chứng tỏ rằng sau khi gây án, hắn từng mở cửa sổ, cũng lục lọi tài sản trong nhà nạn nhân. Tôi nói một mạch tất cả phán đoán của mình. Kết hợp với suy đoán ban nãy, có thể kẻ tình nghi mở cửa sổ cho thoáng khí. Như vậy, thì cho dù thi thể bị phân hủy đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn, hàng xóm xung quanh cũng sẽ không phát giác. Còn lấy cắp tài sản hoàn toàn chỉ là tiện tay vơ vét thôi. Cùng lúc đó, anh Minh ngừng bút. Hiện tại, về cơ bản, chúng ta đã nắm được một số điểm đặc trưng cơ bản của nghi phạm như sau. Nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, chân đi đôi giày giải phóng lục quân năm 85, có quen biết với chủ nhà và giữ chìa khóa nhà nạn nhân. Tiếp theo đây, có hai công việc cần phải triển khai. Diệp Thiến, cô mau chóng báo cho đội cảnh sát hình sự điều tra thông tin về người phụ nữ trong ảnh, tập trung tìm hiểu rõ xem người phụ nữ này có vấn đề về gia đình hoặc tình cảm hay không. Như vậy trước mắt, với những chứng cứ mà chúng ta nắm giữ cho thấy, không loại trừ khả năng giết người vì tình. Vâng, trưởng phòng lãnh. Tiểu Lỗi, dựa trên phân tích về đặc trưng quần áo của nghi phạm, cậu nhanh chóng tiến hành điều tra video giám sát. Có những kết luận rõ ràng như thế này thì chắc hẳn không khó để bắt được kẻ tình nghi. Lỗi Mập búng tay, đúng là dễ như ăn cháo. Được, vậy bây giờ chia nhau ra hành động. Tập 18 xin kết thúc tại đây. Mời quý vị đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.